Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 685, tụ khí. Ở rể chân Vũ Thần Quốc, Lý Cầu Tiên nao nao, hắn nhìn xem vị này chân diễm tôn giả, trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Ngược lại là bên cạnh Dẫn Hoang tôn giả, Tuyền Ngọc hai người cứ việc cảm thấy chân diễm tôn giả để Lý Cầu Tiên ở rể chân Vũ Thần Quốc thuyết pháp có chút không dễ nghe, nhưng lại tuyệt không khuyên can. Thế nào, người hảo hảo suy tính một chút. Tại trước mắt loại hoàn cảnh này nguyện ý đối với ngươi ném ra ngoài cành ô liu, đồng thời còn nguyện ý cung cấp ngươi tương lai tất cả tài nguyên tu luyện ngươi đã không nhiều lắm. Chân diễm tôn giả lại lần nữa nói. Lý Cầu Tiên phất phất tay, nói một tiếng, ngươi tập trung tinh thần cẩn thận nghe một chút đầu óc của ngươi. Nghe cái gì? Ngươi là có hay không nghe được biển thanh âm? Chân diễm tôn giả có chút không rõ ràng cho lắm, mà một bên Dẫn Hoang tôn giả thấy giữa sân bầu không khí thực sự có chút xấu hổ, đành phải tiến lên nói, tốt tốt, ta nghĩ Cầu Tiên hắn cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới có thể làm ra trả lời chắc chắn. Chân diễm tôn giả làm gì vội vã như thế? Chân diễm tôn giả lập tức nhẹ gật đầu, thôi được. Lý Thiên Tôn, chính ngươi suy tính một chút, cứ việc trả lời chắc chắn chính là muốn biết qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Giống như chuyện gì xảy ra? Lý Cầu Tiên không rõ ràng cho lắm. Xảy ra chuyện gì? Dẫn Hoang tôn giả cười khổ một tiếng, hảo hảo một tay bài, hết lần này tới lần khác bị Lý Cầu Tiên cho đập nát. Nếu không lấy hắn 8 năm từ Nguyệt Huy khu tấn đến Nhật Diệu khu lóe sáng tư lịch, chỉ cần thoáng tại Nhật Diệu khu bên trong lắng đọng một phen, chờ hắn lại dùng thời gian cực ngắn hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện về. Sao, có là Chí Tôn muốn thu hắn làm đệ tử, thế nhưng là hiện tại, Hồng Quang Chí Tôn như thế có thành ý. Lại còn không biết hắn thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 tốc độ tu luyện như thế nào, lúc liền định đem hắn thu làm môn hạ. Hết lần này tới lần khác lại bị hắn cự tuyệt. Đồng thời hắn còn chuyển ra tương lai muốn bái sư vô thượng, trở thành Nhật Diệu khu trên danh nghĩa người tổng phụ trách Trạm Uyên vô thượng thân truyền đệ tử. Ở đây loại điều kiện tiên quyết, ai còn sẽ ra mặt nhắc lại thu đồ một chuyện. Cầu Tiên, ta mặc dù minh bạch ngươi có tử chiến đến cùng quyết tâm, nhưng ngươi cái này tử chiến đến cùng lựa chọn cũng quá hoàn toàn. Cái này là hoàn toàn không cho mình lưu nhiệm gì đường lui a. Tuyền Ngọc mang trên mặt một tia ảm đạm, cũng may bệ hạ tám thập lục công chúa ta cũng đã gặp, tính tình ôn hòa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, khí chất tuyệt luân. Bản thân thiên phú tu luyện đồng dạng cực kỳ kinh người. Năm gần 64, đã tấn đến bất hủ. Tương lai thành tựu tôn giả có hy vọng. Thần quốc bên trong đến đây cầu thân đại thần, cự phú nhiều vô số kể. Hai người các ngươi kết thân, cũng là không tính nhục không có ngươi Nhật Diệu Thiên Tôn thân phận. Lý Cầu Tiên nhìn xem tựa hồ đồng dạng có khuyên tự mình ở rể xu thế Tuyền Ngọc, lập tức im lặng, không phải liền là cự tuyệt cái Hồng Quang Chí Tôn a? Tựa hồ trời sập. Sau đó nửa ngày, Lý Cầu Tiên cùng Dẫn Hoang tôn giả, Tuyền Ngọc cùng Dẫn Hoang tôn giả một đám đệ tử bọn người gặp cái mặt. Bất quá vô luận Dẫn Hoang tôn giả vẫn là Tuyền Ngọc bất hủ, đệ tử của bọn hắn ở trong đều không có cái gì đặc biệt siêu quần bạt tụy người. Cứ việc Dẫn Hoang tôn giả có thừa ảnh cái này bất hủ cấp đệ tử, khả năng nhập tinh mang khu thiên tài lại một cái đều không có, cũng là chưa nói tới dùng Lý Cầu Tiên chiếu cố cái gì. Bầu không khí có chút trầm muộn, nói chuyện phiếm nửa ngày, Lý Cầu Tiên rời đi Dẫn Hoang tôn giả trong nhà, hướng Ngâm Mỗ Lâm Đức chúng thần sơn bay đi. Trên đường, hắn tuyệt không hỏi thăm, đi theo tự mình lên cao đến Nhật Diệu khu Thừa Ảnh Bất Hủ đến tột cùng. Chuyện gì xảy ra, mà là trực tiếp điều ra tự mình trí tuệ nhân tạo vi quang. Ta cho ngươi quyền hạn của ta, tra một chút Nhật Diệu khu gần nhất một cái tinh năm tin tức. Mặt khác, hiểu rõ vì sao dẫn hoang tôn giả Đại Yến lại đột nhiên hủy bỏ. Lý Cầu Tiên không muốn tham gia. Trận này Đại Yến là một chuyện, có thể bị người vì phá hủy, cái kia lại là một chuyện khác. Trí tuệ nhân tạo vi quang mượn nhờ Lý Cầu Tiên quyền hạn, rất nhanh tra ra chân tướng sự tình. Chủ nhân, Nhật Diệu khu gần nhất một cái tinh năm phát sinh sự tình như sau. Dẫn hoang tôn giả Đại Yến hủy bỏ nguyên nhân như sau. Lý Cầu Tiên từng cái đảo qua đi. Vi quang xuyên thấu qua tự mình thu thập tư liệu, đem tất cả suy đoán đều cấp ra xác suất. Bất kỳ cái gì một chi tiết đều không có bỏ qua. Chỉ bất quá càng nhỏ xíu vấn đề xác suất liền càng thấp mà thôi. Lý Cầu Tiên liếc qua thấy ngay, đem những tài liệu này lật nhìn một lần. Rất nhanh minh bạch mấu chốt trong đó. Lập tức hắn trực tiếp đối với Thừa Ảnh Bất Hủ nói. Dẫn hoang tôn giả Đại Yến hủy bỏ là bởi vì nguyên bản những muốn kia đến tân khách nhận lấy Hoa Khê Thiên Tôn lời đàm tiếu ảnh hưởng, từ đó cự tuyệt có mặt đưa tới. Điện hạ, ngài, Thừa Ảnh Bất Hủ nghe được Lý Cầu Tiên đột nhiên hỏi nói vấn đề này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngươi mặc dù là dẫn hoang tôn giả đệ tử, hai chúng ta xem như có cùng thuộc về một mạch tình nghĩa. Nhưng dưới mắt ngươi nếu là quản gia của ta, nên nhận rõ vị trí của ngươi. Ngươi cần tuân theo chính là chỉ thị của ta mà không phải dẫn hoang tôn giả. Đây là ta lần thứ hai đối với cảnh cáo của ngươi. Quá tam ba bận, nếu như lại có lần thứ ba, như vậy, đừng trách ta không để ý. Dẫn hoang tôn giả mặt mũi hướng lên phía trên thân thỉnh thay đổi quản sự. Ngươi, Lý Cầu Tiên có chút bất mãn nói. Nghe được Lý Cầu Tiên ngữ khí nghiêm trọng, Thừa Ảnh Bất Hủ có chút hoảng hốt, vội vàng nói, đúng, ta hiểu được, Điện Hạ đối với ta có đại ân, ta cũng hy vọng Điện Hạ có thể qua càng ngày càng tốt. Nếu như không phải ta minh bạch ngươi dự, tính ban đầu, ngươi hiện tại đã không cách nào đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Hiện tại, nói một chút thôi. Hoa Khê đang giở trò quỷ gì? Lý Cầu Tiên nói, tựa hồ liên tưởng đến hôm nay tự mình lúc đến trên đường gặp phải cái kia hai cái thiên tôn quái gì. Thái độ, lại lần nữa bổ sung nói, hôm nay chúng ta gặp phải hai cái Nhật Diệu thiên tôn là ai? Chẳng lẽ lại Nhật Diệu khu tất cả thiên tôn đều phải lấy hắn Hoa Khê mệnh lệnh như thiên lôi sai? Đâu đánh đó hay sao? Hai vị kia là Diệu Cách Thiên Tôn, Thịnh Không Thiên Tôn, đều là nhập Nhật Diệu khu trên trăm tinh năm lão nhân. Tu vi cũng là cực kỳ bất phàm, bất quá nếu nói bọn hắn đối với Hoa Khê Thiên Tôn mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó ngược. Lại không đến nỗi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn cùng Hoa Khê Thiên Tôn là địch mới là. Thừa Ảnh Bất Hủ, nói đến đây. Ngữ khí có chút dừng lại, Nhật Diệu khu đại bộ phận đều là tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thần vương. Mà những này thần vương số lượng có chừng 80, 90 người bên trong. Chân chính lấy Hoa Khê Thiên Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó có 3 cái. Cùng hắn giao hảo có 10 mấy 20 cái. Còn lại, trên cơ bản đều thuộc về loại kia sẽ không để ý tới Hoa Khê Thiên Tôn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng với hắn là địch trạng thái. Ta nhớ được hắn ngay cả bất hủ đều không phải, lại có như thế sức ảnh hưởng lớn, cũng bởi vì hắn sư tôn Hồng Quang Chí Tôn. Hồng Quang Chí Tôn là một nguyên nhân. Thừa Ảnh Bất Hủ dừng một chút, nói, một nguyên nhân khác là đại bộ phận bất hủ tại tu vi vững chắc sau thường thường đều sẽ rời đi Nhật Diệu khu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lịch luyện, kỳ vật, phong phú tự thân nội tình. tốt vì tương lai tôn giả thành chí tôn để chuẩn bị. Bất hủ không tại, người tu luyện mạnh yếu hay không dĩ nhiên chính là từ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tiến độ phán đoán. Bất hủ liền vội vội vàng vàng ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên. Lý Cầu Tiên có chút im lặng, không phải tôn giả giai an toàn hơn một chút à? Đối với những muốn kia thành tựu chí tôn thiên tôn đến nói, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ chân quý. Nhật Diệu khu cung cấp tài nguyên tu luyện tại Bất Hủ trước được xưng tụng phong phú đến cực điểm, có thể đến Bất Hủ giai lại là chênh lệch không ít. Mấu chốt là nghĩ thành chí tôn, tài nguyên chỉ là trong đó một cái phương diện, mấu chốt ở chỗ phong phú căn cơ, cường hóa nội tình, mà nội tình tất nhiên là càng sớm tích lũy càng tốt. Như đợi đến tự mình dần dần già đi vẫn kẹt tại chí tôn trước cửa, lại phải hối hận liền không còn kịp rồi. Lúc ta tới điều tra không ít tư liệu, Nhật Diệu khu không phải tranh rất lợi hại, kia là đỉnh tiêm tài nguyên, như tốt nhất tắm rửa điểm, cùng Nhật Diệu khu đệ nhất phong, mà Hoa Khê Thiên Tôn chưa bước vào cái vòng này. Mặt khác thì là bởi vì Du Ảnh bị vĩ đại vô thượng điện chủ dựa vào núi thu hết làm đệ tử một chuyện kích thích. Du Ảnh tại Nhật Diệu khu chí tôn dự khuyết bảng bên trên chỉ có 14 vị, nhưng lại trở thành vô thượng thân truyền. Cho tới nay tất cả mọi người không hiểu vì sao vĩ đại dựa vào núi tận điện chủ sẽ nhìn chúng nàng, đưa nàng thu làm môn hạ. Thẳng đến 16 năm trước tin tức mới lưu truyền tới. Bởi vì chăm chỉ, phải, Thừa Ảnh Bất Hủ gật đầu nói, Du Ảnh tôn giả tại đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật sửa thành về sau, một mực tại bên ngoài lịch luyện, sông sáo, rất ít về Nhật Diệu khu, loại này không dựa vào Nhật Diệu khu, hoàn toàn dựa vào tự mình chăm chỉ cùng cẩn trọng tinh thần bị dựa vào núi tận điện chủ phát giác. Cho nên đưa nàng thu làm đệ tử, ông trời đền bù cho người cần cù. Không ngoài như vậy, có cái này ví dụ phía trước, những hiếu tâm kia bái sư vô thượng yêu cầu xa vời, e rằng bên trên nhìn chúng Nhật Diệu Thiên Tôn nhóm tự nhiên học theo ra bên ngoài chạy, một phương diện có thể phong phú tự thân căn cơ, tăng cường bản thân nội tình, một phương diện khác vạn nhất bọn hắn cũng bị vô thượng nhìn chúng đâu. Lý Cầu Tiên nghe được Thừa Ảnh Bất Hủ lời nói thần sắc tối sầm. Du Ảnh có thể vào vô thượng pháp nhãn không phải là bởi vì nàng chăm chỉ, mà là đặc lập độc hành a. Tại tất cả mọi người đợi tại Nhật Diệu khu thành thành thật thật tu luyện tới tôn giả cấp mới ra, ngoài sông sáo tình huống dưới, nàng bất hủ cảnh là được đi tinh không, tự nhiên dễ dàng gây nên vô thượng các đại năng lực chú ý, cái này đạo lý xác thực như thế. Tóm lại, tốt nhất phải làm nhượng lại những vĩ đại kia đến cực điểm vô thượng nhóm tâm linh xúc động sự tình. Lại thêm bản thân cũng có kinh tài tuyệt diễm thiên phú tu luyện, cả hai điệp ra mới có hy vọng nhập vô thượng đại năng pháp nhãn, thành vì bọn họ thân truyền đệ tử. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời đối với Vi Quang nói một tiếng, cho ta thành lập một cái văn kiện, đem cái kia gọi Diệu Cách cùng Thịnh Trống Không Thiên Tôn xếp vào sổ đen. Mặt khác, đem tất cả từng dự định có mặt dẫn hoang tôn giả trận kia đại yến nhưng về sau lại đột nhiên quyết định không đến thế lực đồng dạng xếp vào sổ đen bên trong. Thu được, điện hạ đây là... Thừa Ảnh Bất Hủ nhìn xem Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Ta cũng không phải là cái gì canh cánh trong lòng tính toán chi ly người. Dù sao ta muốn thật đối bọn hắn có ý kiến liền trực tiếp hướng bọn hắn lĩnh giáo đi. Bất quá, vũ trụ mênh mông, lệ khí quá nặng, chúng ta hay là dùng loại này hòa bình phương thức đem những này không giữ lời hứa người cự tuyệt ở ngoặc cửa cho thỏa đáng. Ngươi nói đúng không đúng? Ách, ngài nói đúng, Thừa Ảnh Bất Hủ đồng ý, mà Lý Cầu Tiên thì là gió êm sóng lặng về tới tự mình sơn phong bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. hắn giờ phút này thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đến tầng thứ 8. Lại đối tự thân lực lượng hoàn thành một thành tinh luyện. Bất quá có lấy mấy vạn năm thời gian phong phú tích lũy. Tầng này cảnh giới tu luyện với hắn mà nói cũng không phải là quá khó. Hắn dùng hai cái tinh năm hoàn thành tiếp xuống tầng thứ 8 tu luyện. Đồng thời dùng nữa một cái tinh năm củng cố tự thân tu vi. Sau đó đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thúc đẩy đến tầng thứ 9 tinh luyện ba thành. Trình độ, đến giai đoạn này, tại khí vận phương diện tích lũy được hùng hậu nội tình. Cũng là tiêu hao cái 7-8 phần, nhất định phải từ phương diện khác bắt đầu ngưng tụ khí vận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.